cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Yểu cảm thấy không nói sau lưng người khác là điều có lý. Nếu không sao Tiết Linh Tử vừa nhắc đến Lương Tư Uyên vào buổi trưa, cô lại gặp cậu ta ngay sau khi tan học. Lúc đó, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hơn nửa bầu trời, nhẹ nhàng ôm trọn thế giới vào lòng. Chiều tà rúc vào bên cạnh, lan tỏa như bức tranh màu nước sống động nhất của họa sĩ. Minh Yểu vì phải trực nhật mà chậm mất 10 phút. Cô bảo Tiết Linh Tử và Lục Tinh Nguyên chờ ở quán trà sữa trước cổng trường. Sau khi dọn dẹp vệ sinh xong mới thong thả bước ra khỏi lớp học. Lương Tư Uyên đứng chờ bên cạnh bồn hoa mà cô phải đi qua. Cậu ta mặc đồng phục mùa hè của trường trung học số 3. Chiếc cúc áo sơ mi trắng vẫn cài kín như thường lệ. Dáng người gầy gò hiếm khi có vẻ mệt mỏi. Lúc này, Lương Tư Uyên còn chưa nhận ra sự hiện diện của Minh Yểu. Đường nét cằm hơi căng, đôi mắt sáng sạch sẽ không biết từ khi nào đã nhuốm màu phức tạp. Minh Yểu thấy vậy, bước chân khựng lại một chút, vô thức nhíu mày. Lần cuối cùng cô gặp Lương Tư Uyên đã là gần một tháng trước. Dù họ học cùng trường nhưng hai lớp cách nhau 3 tầng. Không có sự tiếp xúc cố ý của Lương Tư Uyên, tự nhiên cũng không có cơ hội gặp nhau. Minh Yểu thực ra không có cảm giác đặc biệt gì về việc này. Cô không ghét Lương Tư Uyên. Vừa đúng lúc khoảng thời gian đó gia đình còn xảy ra chuyện. Các fan mê Lương Tư Uyên lại luôn vô tình hoặc cố ý gây rối cô. Nên cô thẳng thắn nói rõ với Lương Tư Uyên. Lương Tư Uyên có ngoại hình xuất chúng, thành tích học tập đứng đầu, rất được các cô gái ở trường trung học số 3 yêu thích. Có lẽ suốt 18 năm cuộc đời chưa từng gặp thất bại. Đó là lần đầu tiên Minh Yểu thấy vẻ mặt tổn thương trên khuôn mặt của Lương Tư Uyên. Nhưng Minh Yểu tin rằng thời gian có thể giải quyết sự rung động đầu đời của tuổi trẻ. Cô cũng không nghĩ mình có thể ảnh hưởng nhiều đến Lương Tư Uyên. Ít nhất là bây giờ. Sau 1 tháng, lý do khiến Lương Tư Uyên buồn phiền chắc chắn không phải vì cô. Minh Yểu, cuối cùng Lương Tư Uyên cũng hoàn hồn lại. Nhìn thấy Minh Yểu, cậu ta vô thức bước lên một bước. Minh Yểu thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cậu ta, nhưng ngay lập tức lại trở nên u ám. Còn cô thì ngoài sự thắc mắc, không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Cậu tìm tôi, Minh Yểu không chắc chắn cất tiếng hỏi. Bồn hoa lập thể của trường trung học số 3 có hình dạng một chiếc thuyền buồm. Màu lá tươi sáng, tạo hình độc đáo, ánh nắng hoàng hôn màu cam ấm áp chiếu xuống, càng làm cho nó thêm phần dịu dàng sống động. Bẩm sinh Lương Tư Uyên có đôi mắt cười. Khi cười mắt cậu ta sẽ cong thành hình trăng khuyết. Tự nhiên có một sức hút sạch sẽ thân thiện. Đáng tiếc là lúc này, khuôn mặt cậu ta bị ngược sáng trông hơi mơ hồ. Trên mặt cũng không có biểu cảm vui vẻ. Cậu, vẫn ổn chứ? Khóe môi Lương Tư Uyên hơi động. Đôi mắt cúi xuống như chứa đựng tình cảm không thể giải tỏa. Cậu ta thích Minh Yểu đã lâu, có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Những người trước đây tìm cách tiếp cận cậu ta đều không có cảm giác gì, chỉ có với cô là khác. Mối quan hệ của Minh Yểu rất đơn giản, ngoài Tiết Linh Tử ra thì không có bạn thân nào khác. Cũng ít giao thiệp với nam sinh, sau đó cậu ta lấy cớ học tập để tiếp cận cô, từng nghĩ cô cũng thích mình. Vì vậy, khi Minh Yểu nói rõ không muốn cậu ta đến tìm cô nữa, cậu ta vừa sững sờ vừa khó tin, nhưng khi đó đã nói đến mức này, sự kiêu hãnh của Lương Tư Uyên không cho phép cậu ta hạ mình cầu xin cái gì. Một khi đã đồng ý thì nhất định không tìm cô nữa. Rất ổn, Minh Yểu tránh ánh mắt của Lương Tư Uyên, cô cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn cô như nhìn một kẻ khốn nạn. Càng không có ý định nói chuyện với cậu ta, Lương Tư Uyên bị cô làm cho nghẹn lời, cũng quên mất mình muốn nói gì với cô. Cậu không đi ăn cơm sao? Minh Yểu kiếm cớ bước lên phía trước. Bạn tôi đang đợi, Lương Tư Uyên vội vàng theo sau. Vì Liễu Nghệ Lâm, mấy ngày nay cậu ta động một chút lại nghĩ đến Minh Yểu. Nhưng khi thực sự gặp mặt, cậu ta lại không biết đối mặt với cô như thế nào. Ban đầu là sợ Minh Yểu lấy lời từng nói ra để cản mình. Sau đó chỉ còn lại sự bất lực và u buồn. Cậu ta muốn giải thích với cô. Cậu ta và Liễu Nghệ Lâm không phải như lời đồn. Dù biết vấn đề giữa cậu ta và Minh Yểu không liên quan đến Liễu Nghệ Lâm, nhưng cậu ta vẫn không thể kiểm soát bản thân. Lương Tư Uyên chưa từng hối hận mạnh mẽ đến vậy. Rốt cuộc tại sao hồi trước cậu ta lại đồng ý với Minh Yểu? Hạ mình trước cô khó lắm sao? Nếu cậu ta kiên trì tiếp cận cô, có lẽ cô sẽ thay đổi ý định thì sao? Nhưng đáng tiếc, không có nếu nữa rồi. Lương Tư Uyên với tâm trạng phức tạp đi theo Minh Yểu về phía cổng trường. Cây hòe ở hai bên đường lặng lẽ quan sát họ. Cậu ta nhìn thấy cổng trường từ xa, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói: tớ và Liễu Nghệ Lâm không phải là... Tôi không quen Liễu Nghệ Lâm, cũng không có gì để nói với cậu. Minh Yểu ngắt lời Lương Tư Uyên. Cô ngước nhìn cậu ta một cái, đôi mắt hoa đào không có bất kỳ cảm xúc nào. Vì vậy cậu thật sự không cần phải giải thích với tôi. Minh Yểu không biết tại sao Lương Tư Uyên muốn tìm mình. Cô tự cho nhận mình đã nói rất rõ ràng. Ban đầu họ không có khả năng ở bên nhau, bây giờ thì càng không. Giải thích cái gì? Giọng nam trầm thấp vang vào tai Minh Yểu. Ngoài Nguyên Giá ra, cô không nghĩ đến ai khác. Không biết Nguyên Giá xuất hiện từ đâu ra. Anh bước đến bên Minh Yểu, thân mật đặt tay lên vai cô, nở nụ cười như không cười nhìn Lương Tư Uyên. Nguyên Giá cố ý chọn phần vai. Anh nằm mơ cũng muốn ôm eo cô, nhưng vì chưa có danh phận nên chỉ có thể đóng vai trưởng bối. Dù sao thì anh cũng đã nói trước mặt giáo viên chủ nhiệm của Minh Yểu rằng anh là cậu của cô mà. Sao anh lại đến đây? Minh Yểu cứng người, nhưng không đẩy Nguyên Giá ra. Cô nghi ngờ nhìn anh, không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây. Đón em và mọi người về. Nguyên Giá nháy mắt với Minh Yểu, cố ý ngừng lại một chút. Minh Yểu quay đầu, quyết định không tranh cãi với anh. Nguyên Giá xoa đầu cô, lại đánh giá Lương Tư Uyên đứng trước mặt anh. Anh vừa nhìn thấy cậu ta từ xa đã cảm thấy không vui. Cậu bé này trắng trẻo, ngũ quan không có gì để chê, chỉ là nhìn hơi gầy, giống như cây sào. Khi nói chuyện với Minh Yểu còn hơi căng thẳng, lời nói lấp lửng làm cho người ta suy nghĩ xa xôi. Hừ, không cần hỏi cũng biết cậu ta thích Minh Yểu, nhưng cậu ta không giống với người theo đuổi đơn thuần như Trình Tỷ. Lương Tư Uyên trông khổ sở như thể Minh Yểu nợ cậu ta gì đó, khiến Nguyên Giá vừa nhìn thấy đã muốn đánh người. May mà anh đến kịp. Anh Giá. Lương Tư Uyên bị Nguyên Giá nhìn đến da đầu tê dại. Những lời chưa kịp nói ra đều bị sự xuất hiện của Nguyên Giá buộc phải nuốt xuống. Huống hồ mối quan hệ của họ còn không bình thường. Lương Tư Uyên biết Nguyên Giá, đại thiếu gia của tập đoàn Nguyên Tự, con một đời thứ ba, cũng không giống các gia đình giàu có khác phải tranh đấu sống chết. Hơn nữa, Nguyên Giá cũng tốt nghiệp từ trường trung học số 3. Câu chuyện về anh vẫn còn lưu truyền trong trường. So với Minh Yểu không quan tâm thế sự, Lương Tư Uyên có mối quan hệ tốt với Nguyên Giá nên cũng có mức độ hiểu biết nhất định. Anh và Minh Yểu có quan hệ gì? Nguyên Giá nhẹ nhàng đáp một tiếng coi như chào hỏi. Anh cúi đầu gần Minh Yểu, nụ cười trên môi tự nhiên cong lên. Về nhà nhé. Vâng, Minh Yểu không do dự mà gật đầu. Nguyên Giá hài lòng cười, cũng không có ý chào hỏi Lương Tư Uyên, trực tiếp dẫn cô đi. Lương Tư Uyên đứng tại chỗ nhìn họ đi xa, vô thức nắm chặt tay. Chiếc điện thoại trong túi cậu ta rung lên liên tục, nhưng cậu ta như không nhận ra, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Gạch nối chấm, Minh Yểu đi bên cạnh Nguyên Giá. Bàn tay đặt trên vai cô của anh có cảm giác rất rõ ràng. cô thử động một chút nhưng không thoát ra được. Anh có thấy Tiểu Nguyên và Linh Tử không? Minh Yểu chuyển sang hỏi. Cô bị Lương Tư Uyên cản lại một lúc. Không biết hai người đó có ngồi yên hay không? Trong quán chơi game, Nguyên Giá đáp lời. Nghe Tiết Linh Tử nói cô ở lại làm vệ sinh nên anh đã vội đến. Ai ngờ lại gặp Lương Tư Uyên. Sớm biết vậy, anh nên đến lớp đón người sớm hơn. Cũng không biết cô và Lương Tư Uyên là tình trạng gì. Nhưng có thể thấy cô không thích Lương Tư Uyên. Được rồi, những cái khác không quan trọng. Gần đây có phải Tiểu Nguyên chơi game hơi nhiều không? Minh Yểu còn nhớ sáng nay Lục Tinh Nguyên thức đến 3 giờ. Thành tích học tập của Lục Tinh Nguyên trong top 20 của khối. Nhưng sắp thi vào cấp 3, dù không cần phải cố gắng quá nhưng cũng đừng để trò chơi ảnh hưởng. Lát nữa em tự nói với nó đi. Khả năng tự điều chỉnh của Nguyên Giá rất tốt. Dường như đã quên tâm trạng tồi tệ khi gặp Lương Tư Uyên. Nó khá nghe lời em đấy. Hà, Minh Yểu cảm thấy mình không thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Cô từng thấy Nguyên Giá mắng Lục Tinh Nguyên. Chỉ cần vài câu đã khiến cậu ấy nghe lời. Đổi lại là cô, Minh Yểu không thể tưởng tượng được. Lục Tinh Nguyên nhìn thì ngoan ngoãn, nhưng đôi khi cũng khá nghịch ngợm. Em ấy sẽ nghe lời anh mới đúng. Minh Yểu nhỏ giọng nói thêm. Cô và Lục Tinh Nguyên mới quen nhau bao lâu? Sao so được với tình cảm mười mấy năm của họ? Em là chị nó. Nguyên Giá cố ý nhấn vào vai Minh Yểu. Anh biết cô không có tình cảm với Lục Diễn Chi, cũng không có cảm giác thuộc về nhà họ Lục. Nhưng Lục Tinh Nguyên thì khác. Lục Tinh Nguyên đối với Minh Yểu chân thành. Hai chị em ở chung rất hòa hợp. Nói thật, anh còn phải cảm ơn cậu cháu trai bên ngoại này lắm. Nếu không, anh muốn tiếp cận Minh Yểu là chuyện quá khó. Mấy chiêu trò tán gái nếu dùng với cô thì sợ rằng cô sẽ nghĩ anh là biến thái. Nhưng bây giờ như vậy cũng không tốt lắm. Anh còn phải kìm nén. Với tính cách của Nguyên Giá, khó khăn lắm mới thích một người. Muốn công khai cho cả thế giới biết ngay lập tức. Đằng này lại phải giấu giếm không nói. Anh còn có thêm đứa. Cháu gái, Nguyên Giá âm thầm thở dài trong lòng. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy mệt mỏi như vậy. Tôi hiểu rồi, Minh Yểu không biết Nguyên Giá tưởng tượng nhiều như vậy. Chỉ lo lắng cho Lục Tinh Nguyên. Nói đến việc cô đến ở Cộng Giang Viên vài ngày, cũng chỉ gặp Lục Diễn Chi một lần. Cô vốn không có thiện cảm với Lục Diễn Chi, cũng không quan tâm ông ấy có đến thăm mình hay không. Nhưng khi cô biết ông ấy cũng không quan tâm Lục Tinh Nguyên thì càng không thích ông ấy. Nghĩ đến việc Lục Tinh Nguyên còn nhỏ, Minh Yểu với vai trò chị gái cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy sau này chúng ta một người đóng vai người tốt, một người đóng vai người xấu, chắc chắn sẽ dạy Lục Tinh Nguyên thành trụ cột xã hội. Nguyên Giá không biết nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt dần trở nên biến thái. Minh Yểu cảm thấy có điều gì đó lạ lạ. Minh Yểu nhìn Nguyên Giá với ý tứ không rõ, nhưng không thể nói rõ vấn đề ở đâu, chỉ có thể ậm ừ một tiếng. Nguyên Giá nhìn thấy bảng hiệu quán trà sữa, kịp lúc rút tay ra khỏi vai Minh Yểu. Anh đẩy cô vào quán, cười đầy ẩn ý bên tai cô. Em có thể bắt đầu diễn rồi. Tác giả có lời muốn nói. Lương Tư Uyên, hai người có quan hệ gì? Nguyên Giá, quan hệ cùng nhau nuôi con. Minh Yểu, Lục Tinh Nguyên, cách chương.